Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 24, Chát Tân 2. Góc truyện audio.com. Bên dưới Chát Tân nghe thấy, lắc lắc thân người vùng vẫy muốn thoát khỏi Cẩn Tinh lại bị Cẩn Tinh giữ chặt. Chát Tân muốn nói gì đó, khả miệng đã bị che mất, chỉ có thể phát ra tiếng vang, nhìn cũng biết là ở kháng cự. Hắn không muốn Cẩn Tinh thanh âm lạnh lùng nói. Tinh mâu hơi nhíu, Chát Tân bắt đầu chống trả quyết liệt hơn, muốn thoát khỏi Cẩn Tinh, nhảy khỏi xe, bên dưới xe kịch liệt tiếng vang. Chát Tân cùng Cẩn Tinh đang ở đánh nhau. Nghi, nếu ngươi đưa ta cho cái khác nữ nhân, vậy liền giết ta đi. Chát Tân sau một hồi cùng Cẩn Tinh rằng co đã lấy ra được mảnh rẻ. Lạnh thanh nói, Chát Vân Nghi sắc mặt có chút tối tăm, ta không thể để ngươi tử. Ta thà tử cũng không chạm vào khác nữ nhân. Chát Tân quyết liệt. Một bên cầm lấy hắn cổ, chỉ cần răng rắc một cái liền ngoạn xong rồi. Chát Tân hiện tại so với Cẩn Tinh mạnh hơn rất nhiều. Đối Chát Tân đệ đệ Chát Vân Nghi cũng là không thể ra tay. Vì thế cuối cùng một ván Chát Tân thắng. Hiện tại Chát Tân chính là xích lọa uy hiếp, nhìn chằm chằm Chát Vân Nghi sau lưng Nghi. Ta đi rồi, ngữ khí không chút nào giả dối. Muốn bẻ đi cổ bản thân, ngươi tử, ta liền không cho ngươi bò lên người. Chát Vân Nghi lạnh vô cùng lên tiếng. Đó thanh âm ong một tiếng đánh vào Chát Tân đầu óc. Vừa định đoạn cổ thủ liền không nữa ra tay được. Nghi, ngươi nói, là thật sự, có chút không tin vào tai mình. Ân đối với nàng Ichichu cũng không là vấn đề gì. Bằng mọi giá nàng không thể để Tân Nhi tử. Hắn đối nàng chính là thân nhân duy nhất. Nghi, ngươi chấp nhận ta rồi. Ta thật vui mừng. Chát Tân phấn khởi lên tiếng. Cẩn Tinh một bên sắc mặt lạnh lùng, liễm mâu, không biết đang nghĩ cái gì. Chát Vân Nghi cũng không nhiều lời. Một đường về tới Cẩn Tinh phòng ốc, mở ra cửa, Chát Tân hai mắt đỏ sậm không ngừng nhìn Chát Vân Nghi. Chát Vân Nghi đem Chát Tân ôm vào lòng, một đường tìm đến phòng ngủ, không quan tâm Cẩn Tinh có hay không đồng ý liền đi vào rồi. Nghi, ngươi, ta, thật sự có thể chứ? Chát Tân nhỏ giọng hỏi, có chút ngượng ngùng. Ân Chát Vân Nghi gật đầu. Chát Tân nghe xong nàng đồng ý, giống như được ban phúc. Từ thỏ con biến thành sói, đem nàng thân thể đẩy ngã xuống giường, đem nữ nhân quần áo lui xuống. Chát Tân nhìn đó hoàn mỹ thân thể mà hắn ngày đêm mơ tưởng. Đầu lưỡi cũng bái nàng mỗi tấc da thịt. Thủ bắt đầu trêu chọc khiêu khích nàng trước ngực hai khỏa hồng mai. Ngón tay xoay tròn đầu nhũ, đem điện lưu phân phát khắp nữ nhân cơ thể. Ngô, Tân Nhi, thật ngứa. Chát Vân Nghi vặn vẹo rên rỉ. Chát Tân đầu lưỡi bắt đầu chạy xuống nàng hai chân, tách ra đùi đẹp, nhìn đó thần bí mê người cảnh đẹp, lạnh lẽo cái lưỡi liền xông đi vào. Gặm, mút, cắn, liếm, hút lấy nàng hết thảy mật nước. Làm nàng trong mắt mơ mơ hồ hồ, dục hỏa đốt người, a, đừng nữa hấp, rất khó chịu, cho ta, chấm, Tân Nhi, nữ nhân mắt tràn đầy sương mù mời gọi, chấm, Nghi, ta yêu ngươi, ngươi có yêu ta sao? Chát Tân nhìn nàng mê ly ánh mắt, lên tiếng hỏi, ngón tay bắt đầu chọc vào nàng kiều nhỏ hoa huy, đó ẩm ướt siết chặt làm hắn con ngươi trầm xuống. Ta, nàng mơ mơ hồ hồ không biết như thế nào. Chát Tân nhìn nàng lưỡng lự có chút khí, ngón tay không ngừng đem nàng lỗ nhỏ tra tấn. Nga, đừng, ta chịu không nổi. Tân Nhi, Nghi, ngươi nói cho ta biết, ngươi yêu ta không? Chát Tân thanh âm còn thực sự, nếu ngươi không yêu ta, ta liền thà chết không cần ngươi. Ngươi, nhìn hắn như thế kiên định. Chát Vân Nghi nhìn hắn, vẫn không biết làm gì. Tân Nhi, ta, nàng thực sự nói không nên lời. Nghi, nói cho ta biết sự thật. Chát Tân sâu sắc nhìn nàng. Này lời nói giống như gõ vào nàng nội tâm. Hắn là biết rõ nàng sao? Đến mức này, thật sự nàng cũng nên hiểu rõ bản thân mình. Nếu nàng nghĩ Tân Nhi là đệ đệ, nàng sẽ không chấp nhận nhận hắn. Nhưng là, nếu nàng không chấp nhận, hắn sẽ thử, hắn là nàng, ngay từ lúc nàng nhìn thấy hắn, nhận định hắn, hắn đã là của nàng, nàng không cho phép hắn tử. Lúc đầu là một loại khát vọng thân nhân, sau lại là khát vọng độc chiếm, độc chiếm cả linh hồn lẫn sinh mạng. Tân Nhi, này là yêu sao? Bất kể nàng đi đâu, nàng làm gì, cuối cùng trở về vẫn có một người đợi nàng. Từ lúc nào, đó ấm áp làm nàng trái tim băng giá dần sống lại. Này cũng tính yêu đi, Nghi, nếu ngươi không yêu ta, ta liền tử rồi. Chát Tân nói hoàn liền đặt thủ lên cổ, không ngần ngại xuống lực. Tân Nhi, ta yêu ngươi, nàng giọng nhỏ như con kiến lên tiếng. Chát Tân đau đớn vừa truyền đến, cứ tưởng nàng sẽ không nói nên lời. Khả đó nhỏ giọng thủ thì, hắn nhĩ lực thật tốt, mơ mơ hồ hồ đầu óc nghe thấy cũng như mộng ảo. Nghi, ngươi nói, hắn có chút không thể tin tưởng. Hỏi lại, ta yêu ngươi, Tân Nhi, Ngô vừa nói hoàn liền bị Chát Tân rào rạc hôn đi xuống. Kích tình triền miên, quần áo tẫn thốn, thiếu niên trần như nhộng thân thể liền hiện ra trước mặt. Vừa mới trưởng thành cơ thể mặc dù không trải qua luyện tập vẫn là tinh xảo. Khớp xương rõ ràng tựa mỹ ngọc, rất đẹp, đó tiểu Tân Tân gân xanh vờn quanh, trướng rất lớn rồi, nhìn tư thế cũng hiểu được là hắn nãy giờ nhịn khó khăn cỡ nào. Nghi, thích không? Hắn chỉ tiểu đệ đệ, vô cùng tự hào hỏi, mặt hiện lên vẻ đắc ý, dù sao hắn dù nhỏ tuổi nhưng bên dưới là đại. Hắn tự tin chắc chắn hơn 999 nam nhân kia. Nga, thích. Chát Vân Nghi có chút ngạc nhiên nhìn tiểu Tân Tân. Nhưng là ngự nam nhiều lắm, hiện tại vẫn tương đương bình tĩnh. Nghi thật đáng ghét, Chát Tân đô cái miệng ta lần đầu liền cho ngươi a, sau lại thanh âm hoảng hốt. Ngươi như thế nào lại ở đây? Cách Trương,